Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức sự giới sư, hôm nay giới tự chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tán bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên chư tôn đức, chúng con lấy vô hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nhưng vì thiên trần còn ràng nhiều ràng buộc, nên không thể suốt đời các ái từ thân, trọn đời xuất gia học đạo được. Nay được chư tôn đức xót thương mở cửa phương tiện, bằng cách tạo duyên lành chúng con tu học họa trì giới pháp xuất gia vô duyên trong 10 ngày. Trước tấm lòng từ bi như thế, chúng con dưới đảnh lễ cúng dường và đem hết tâm thành tu học để hỏi cô phụ trọng ơn. Giờ đây duyên lành hội đủ, chúng con tập về đạo tràng Tây Thiên, thanh tịnh thân tâm xin kiền thỉnh chư tôn đức tùy từ lâu mạnh truyền giới sa di để chúng con tu tập trong 10 ngày. Chúng con nguyện nương vào sức mạnh tâm linh của chư tôn đức tu học tinh chuyên, kính xin chư tôn đức từ bi hứa tạ cho chúng con được ân thiên tâm đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại chúng các nơi tập hợp về đây để phát nguyện thọ trì sa di giới là giới pháp căn bản nhất của người xuất gia học đạo trong 10 ngày. Giờ đây chúng tôi xin phép được thay mặt chư tăng hứa cả truyền trao giới pháp cho tất cả quý vị, mong rằng tất cả quý vị giờ phút này hãy trang nghiêm thanh tịnh, chuẩn bị đến hậu giới cũng như hết lòng tu học. Trong 10 ngày này, kính chúc tất cả quý vị thân an, tâm lạc, tình thân tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được chư tôn đức giới sư hướng đã rồi, chúng con xin hành lễ cúng dường tam bái. Chuyện mình nghe lại tiếng chuông. mới lại cuộc đời. Em về với tâm thân, nâng bước đi vững chãi. Hôm nay em đã chạy, tập lại từng bước chân. Em về với tâm thân, tập ăn cơm chánh niệm. Đã ăn về muôn kiếp như chưa từng biết. Đại từ đại Yeah. sư tử quỳ xuống. Ngồi hoặc là ngồi trên ghế. Các vị đệ tử xin hãy chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo, nghe lời sướng và một tiếng chuông xin lại xuống để bà muốn cảm ơn trong cuộc đời. Thank you. ly bất tay đi diệu cực pháp môn. Trần bất diệm trần phàn tác tư kỳ quyến trư đôi ngoài đàn địch đàn tràng. Sải của mộc di tác dương xưng thiết quế bao nhiêu hành tình đồ. Sợ gì đạo nội ngoài cứng gian vô được quê. Thánh phàm ưu hiền tổng thanh lương. Bồ Tát nghe liều đầu cam lô thị. Nói lên nghe nhịp xa biến thầm hương. Tình duyên câu ế tầng tuyên trừ. Linh thử thiền nam từ giới từ đắc thanh tình. Nam mô cam lộ vương bồ tát. Nam mô cam lộ vương bồ tát. Nam mô cam lộ vương bồ tát. Thank you. Đừng yên đến sống sự nhân duyên mà ra đời. Bụt mở ra chỉ dạy cho chúng sanh nhận hiểu Phật tri kiến, tu chứng Phật tri kiến. Cho nên nói ra con lượng pháp môn 84.000 diệu nghĩa, nhưng tóm lại không ngoài 3 môn học là giới, định và tuệ. Sống tuệ do định mà phát, định nhờ giới mà sanh. Con năng sinh ra giới là do lòng chỉ thành lãnh thọ. Lãnh thọ không trái giới thể vô tác từ để mở. Cho nên giới là đầu của bao môn học, là nền tảng của môn pháp này. Các bậc thành nhờ giữ giới mà chứng Bồ Đề. Chư Phật cũng do nơi giới mà thành chánh giác. Sở dĩ muốn được diệu lạc vô thượng cần phải hết lòng chỉ thành mà thọ lòng giới. Các vị giới thượng, các vị phải chỉ thành khải thành mười phương tam bảo, giáng lâm đạo tràng quỳ các vị mà tác chính mới ra thọ giới. Các vị phải biết tâm nói ra tôi mà cầu thần đệ tử chúng con, đệ tử chúng con một lòng phụng thần, một lòng phụng thần bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mười phương ba đời tất cả chúng Phật, chư tôn pháp chư hiền thánh tăng, chư tôn pháp chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo trì từ chính nhân, cúi xin tam bảo trì từ chính nhân con nhờ từ lực tam bảo, con nhờ từ lực tam bảo mà được khỏi giới sa di, mà được khỏi giới sa di gieo duyên ngăn hàng, gieo duyên ngăn hàng xin thương. Các đệ tử Phật dạy người còn tại gia vì giả duyên ràng buộc, nhưng vô cùng tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả các pháp lành do đó mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc. Cho nên người chứng quả vô thượng bồ đề đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong kinh nói rằng, giả sử có một người vì Phật xây tháp bảy bảo cao đến ngàn thước, không bằng công đức người xuất gia trì giới. Cho nên quý vị phải nhất tâm mà thọ trì giới pháp, dù rằng chỉ xuất gia do duyên ngắn hạn. Đây là giây phút lo trọng của sự tiếp nhận mười giới sa di. Xin quý vị giới tự lắng nghe từng giới một. Mười giới sa di là cửa lớn đưa vào đại chúng những người xuất gia làm nền tảng của giới lớn ba la đề mộc xoa. Các vị hãy lắng nghe từng giới một với tất cả tâm trong sạch. Hãy trả lời: mô Phật có, mỗi khi thấy mình có khả năng tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới luật sẽ được thầy truyền giới tương đồng. Giới thứ nhất, không sát hại chúng sanh. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hành đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của mười giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ hai, không gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau như lường gạt, trộm cướp gây ra, con xin học phát hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không lấy làm của riêng bất cứ một tài vật nào của thường trụ hoặc của bất cứ ai. Đó là giới thứ hai của mười giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ ba, không làm việc chuột nhịp. Ý thức được rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục. Con nguyện giữ mình là tinh khiết, tự bảo vệ nếp sống phạm hạnh của con và hết lòng bảo vệ tiết hành của kẻ khác. Đó là giới thứ ba của mười giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ tư, không nói dối, lừa gạt. Ý thức được những khổ đau như lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh chánh ngữ và lắng nghe để có thể dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học của con. Đó là giới thứ tư của mười giới sa di. quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ năm, không uống rượu cờ bạc. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng rượu, các chất ma túy và các độc tố gây ra, con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Đó là giới thứ năm của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ sáu, không trang điểm phấn son. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là tính cách vững chãi và thẫn thơ. Cô nguyện mỗi ngày làm đẹp cho con và cho đoàn thể tu học của con bằng sự thực tập chánh niệm, cụ thể qua sự hành trì giới luật và các uy nghi trong đời sống hàng ngày. Cô nguyện không sử dụng các loại nước hoa, phấn sáp, các loại mỹ phẩm và các thứ trang sức khác có tác dụng gây ra sự đắm nhiễm và vướng mắc. Đó là giới thứ sáu của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ bảy, không đờn ca sướng hát theo thế tục. Ý thức được các trò chơi giải trí của thế gian như những ca khúc, phim truyền, sách báo có thể tác dụng độc hại cho thân tâm người xuất gia, con nguyện không đánh mất thì giờ tu học của con bằng những trò chơi giải trí trên. Đó là giới thứ bảy của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận và học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ tám, không nằm ngồi giường cao rộng lớn. Ý thức được rằng sống trong điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, người xuất gia sẽ khởi tâm ái dục và tự hào. Con nguyện tự sống một nếp sống giản dị, thiểu dục và tri túc. Đó là giới thứ tám của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ chín, không ăn mặn và ăn ngoài giờ ấn định. Ý thức được nhu yếu giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với đoàn thể tu học và nuôi dưỡng lòng từ bi, con nguyện tập ăn chay và ăn cùng chúng trừ trường hợp có bệnh được cho phép. Đó là giới thứ chín của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Đây là giới thứ 10, không chất chứa tiền của. Ý thức được rằng hạnh phúc của người xuất gia phải được thực sự, phải hiểu rằng không tham chứa vàng bạc và của báo, trừ trường hợp giữ gìn cho tam bảo. Đó là giới thứ 10 của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Sau đây thầy Đức Hà sẽ đọc 10 giới sa di bằng tiếng Anh để cho các cháu được hiểu. Đến đâu? Xin quý vị tự trả lời video truyền hình sau khi thầy giải thích về ý nghĩa của y. Này các giới tử, trước khi nhận y, quý vị cần phải hiểu rõ ý nghĩa của y. Ý này tiếng Phạn gọi là ca sa, Trung Hoa gọi là hoại sắc y, cũng gọi là giải thoát phục. Mà y này có thể giúp cho chúng ta giải thoát tham, sân và si. Đó cũng được gọi là phước tiền y. Mặc y này hay sanh ra được các căn lành. Chư Phật mặc y này mà chứng quả vị Bồ Đề. Sa môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo. Tôi nay trao y này cho quý vị, các vị phải gia pháp mà tham trì. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Xin mời những vị giới trưởng đang nghi lên đáng nói theo thành. Để khai áo dạy khóc, để khai áo dạy khóc, áo ruộng phước nhiệm màu, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, con cúi đầu tiếp nhận, nguyện độ khắp xa gần, nguyện độ khắp xa gần, để khai áo giải thoát, để khai áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, con cúi đầu tiếp nhận, nguyện độ khắp xa gần, nguyện độ khắp xa gần, để khai áo giải thoát, để khai áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, con cúi đầu tiếp nhận, nguyện độ khắp xa gần, nguyện độ khắp xa gần. Được quý lắm, các vị y như pháp vâng dưỡng pháp y của Phật mà hành trì. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Vì vậy chúng ta lên thành tâm pháp y. Xin mời vị giáo sư cô giúp cho quý vị giới thiệu pháp y. Đèn hai áo dài phóng áo ruộng bước nhìn màu con cúi đầu tiếp nhận nhìn từ về hậu thân nam mô Thank you. tài trang nghiêm hướng về Tam Bảo. Nghe tiếng chuông xin lạy xuống một bài. Thì có 10 ngày thôi. đối với các bậc thượng trung hạ hòa phải khởi tâm cung kính. Thượng tức là chúng ta thì nên trung và những người đồng đạo tu hành với ta, hạ những người nhỏ hơn mình, thậm chí những đứa nhỏ mình đều cung kính, không phải là mình người lớn rồi mình không cung kính những người nhỏ. Vì sao? Vì đó là cái đức của ta. Cái đức của một người lớn còn biết kính người trên, biết thương người nhỏ, đó là cái đức. Cho nên chúng ta giữ oai nghi tới và đồng thời giữ lòng cung kính tới các bậc thượng trung hạ hòa. Oai nghi đi đúng cần phải theo giới luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe. Bữa nay là những cái iPod, những cái MP3 mà có nhạc và các thứ, và chỉ có nghe pháp, nghe kinh, còn không thì để cho tâm mình nó đi. Thường xem vợ của mình, đừng nói xấu với mình. Mười ngày là mình tu, mình vô đây để tìm kinh Phật mà học, tìm lời lầm mà để tâm, chứ không có phải đi tìm lỗi của người để mình để lòng rồi đi nói với người này gì chứ. Nó phí mười ngày của mình cố ổn. Cho nên thường xét lỗi mình, đừng thay lỗi của người, đừng nói xấu người. Ngăn ngừa lộn tâm, xa lìa tội lỗi. Chế ngự sáng căn, đa nữ riêng biệt, tâm tục không phần. Không phải bậc thiền chứ là bạn, không phải bậc thánh chứ tôn thờ. Xin nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cổ biết mới, nghiên cứu thanh tạng, tùy thời lợi sinh. Như thế thì ngăn ba đường ác, mở được trí nhất bàn, trí bát nhã thường sáng, tâm bồ đề không lui. Dùng tâm như thế mới là đệ tử của Phật. Hôm nay mình là người xuất gia rồi, mình không phải là những người cư sĩ tôn tử, dù chỉ là nhân viên. Nhưng mà có tâm mình phải nghĩ như vậy thì mình mới kết duyên được, mình mới gieo cái duyên sâu đậm được. Quý vị nhớ rằng được sinh là người, được gặp Phật pháp, được tham dự một đời sống xuất gia, dù chỉ là gian duyên ngắn hạn, cũng là một sự may mắn cho bản thân, cho dòng họ, cho gia đình. Thì thấm thoát đi tới mai, quý vị chuyên cần tu học, đừng để phí thì giờ không đi qua hồ. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Xin mời chúng cùng đứng lên để chúng ta hồi hướng. Thank you. Lạc ở đâu, ở đây mình trả về. Ha, ai vừa đọc phần.